Bảy La Mã, tiêu chuẩn đánh giá đất bị ô nhiễm. Một La Mã, xét nghiệm hóa học. Hiện nay chưa tìm được một chất hóa học đặc biệt nào có thể xác định tình trạng của một mẫu đất bị ô nhiễm vì cấu tạo của đất rất khác nhau. Mẫu đất mặn có nhiều CL, nếu đất đen có nhiều mùn đen và thường có nhiều chất đạm. Các tỷ lệ này nếu thấy ở mẫu đất khác thường chứng tỏ đất bị nhiễm bẩn. Những chỉ điểm hóa học chứng tỏ rằng chất bẩn đưa vào đất đã được các vi khuẩn phân hủy và tổng hợp thành những hợp chất hữu cơ. Sự tạo thành chất đạm N và carbon hữu cơ C có liên quan tới sự tổng hợp của vi khuẩn. Những chất hữu cơ đưa vào đất sẽ làm tăng dự trữ những chất hòa tan trong nước. Chuẩn độ bằng permanganate kali, tức KMNO4, thuốc tím, và làm tỷ số C trên N, CO2 của đất, BOD5 cũng thay đổi. Sự phát triển của quá trình thối rửa trong đất làm tăng nồng độ ammoniac, NH3, đất mới bị nhiễm bẩn. Sau đó, ammoniac, NH3 bị oxy hóa, NH4, mũi tên NO2, mũi tên NO3. Nhiều NO2 trừ, đất đang bị nhiễm bẩn. Nhiều NO3 trừ, đất đã được vô cơ hóa, mức độ khoáng hóa cao. Chỉ số vệ sinh bằng nitơ albumin của đất trên nitơ hữu cơ. Nitơ albumin bao gồm cả nitơ của mùn trong đất không bị nhiễm bẩn. Khi chỉ số vệ sinh nhỏ hơn 0,7, nhiễm bẩn nặng, từ 0,7 đến 0,85, nhiễm bẩn vừa, từ 0,85 đến 0,98, nhiễm bẩn yếu, lớn hơn 0,98, đất sạch. Khi đất nhiễm bẩn thì vi sinh vật hoạt động yếu, nitơ hữu cơ tăng và chỉ số vệ sinh giảm. Dùng định lượng clo để đánh giá tình trạng vệ sinh của đất. Ít muối clorua, đất sạch. Dự trữ clorua tăng, nhiễm bẩn. Rửa sạch clo, đất tự làm sạch. Đất được tự làm sạch trong vòng từ 1 đến 2 năm. Dĩ nhiên, các yếu tố như độ nhiễm bẩn, loại đất, điều kiện khí hậu đều ảnh hưởng đến quá trình tự làm sạch. Hai La Mã, xét nghiệm vi sinh vật. 1. Theo chỉ số vi khuẩn mà Mishustin đề xuất. Bảng 3.9. Loại đất, đất ruộng. Số vi khuẩn tính bằng đơn vị triệu con trên gam đất. Đất không bẩn 1 đến 2,5. Đất bẩn 2,5. Loại đất, đất vườn. Đất không bẩn 1 đến 2,5. Đất bẩn 2,5. Loại đất, quanh nhà ở. Đất không bẩn 2,5. Đất bẩn 2,5. Loại đất, đường đi và các nơi khác. Đất bẩn 10,0. 2. Đánh giá tình trạng vệ sinh của đất theo chuẩn độ Coli Aegrogens và Bắc Perfringens. Bảng 3.10. Đất nhiễm bẩn nặng, độ chuẩn Coli Aerogens 0,001 trở lên. Độ chuẩn Bắc Perfringens 0,0001 trở lên. Đất nhiễm bẩn vừa, độ chuẩn Coli Aerogens 0,001 đến 0,01. Độ chuẩn Bắc Perfringens 0,0001 đến 0,001. Đất nhiễm bẩn nhẹ, độ chuẩn Coli Aerogens 0,01 đến 0,1. Độ chuẩn Bắc Perfringens 0,001 đến 0,10. Đất nhiễm bẩn sạch, độ chuẩn Coli Aerogens 1,0 trở lên. Độ chuẩn Bắc Perfringens 0,10 trở lên. 3. Nhận định bằng cách tìm trứng giun rất nhạy và chính xác để làm cơ sở nhận định tình hình vệ sinh của đất. Số trứng giun trong 1 kg đất nhỏ hơn 1% là đất sạch. Từ 100 đến 300 là đất hơi bẩn. Lớn hơn 300 là đất rất bẩn. Tóm lại, đất là một thành phần của hệ sinh thái hoàn chỉnh. Trên đó người ta khai thác từ đất các yếu tố vô cơ để tổng hợp thành các chất dinh dưỡng của cây trồng. Chúng ta thường xuyên tác động đến đất, và tác động đó thường là tiêu cực, nên phải bảo vệ đất khỏi bị hủy hoại nghiêm trọng, cũng như khỏi bị ô nhiễm bởi những chất thải, bỏ rắn và lỏng, mà sinh vật thải ra trên mặt đất ngày càng nhiều. Nó làm đảo lộn các chu trình sinh quyển lớn, dẫn tới sự mất cân bằng của các hệ sinh thái trên mặt đất. 8. La mã, biện pháp chống thoái hóa và ô nhiễm môi trường đất. Đất là nguồn tài nguyên cơ bản của mỗi một quốc gia, là sản phẩm tổng hợp của các điều kiện tự nhiên và lao động của con người trong quá trình phát triển của xã hội. Đất là đối tượng, là tư liệu sản xuất của nông lâm nghiệp và của nhiều hoạt động khác. Song trong quá trình khai thác, con người đã tác động quá nhiều vào tài nguyên đất, sử dụng không hợp lý tài nguyên đất, thải bỏ nhiều chất bẩn và những hóa chất độc hại trên mặt đất. Từ đó làm cho đất ngày càng bị ô nhiễm, tài nguyên đất ngày một thu hẹp. Hàng năm, có từ 6 đến 7 triệu hecta đất bị xói mòn, hàng triệu hecta rừng bị tàn phá, làm cho đất bị xói mòn dẫn đến hoang hóa. Nhưng rồi cũng chính con người là nạn nhân của hoang mạc hóa đó. Cuộc sống của hơn 20% dân số thế giới đang bị đe dọa bởi hậu quả của hoang mạc hóa. Vì vậy, tìm mọi biện pháp để chống thoái hóa đất, chống ô nhiễm môi trường đất là một trong những nhiệm vụ vô cùng cấp bách của loài người trên hành tinh này. 1. La mã, biện pháp chống thoái hóa đất. 1. Nguyên nhân dẫn đến thoái hóa đất. Do chặt phá rừng bừa bãi, khai thác quá mức tài nguyên rừng. Do nạn du canh du cư đã dẫn đến diện tích rừng bị thu hẹp. Do sử dụng các biện pháp tưới tiêu thiếu hợp lý dẫn đến mặn hóa, chua phèn, clay hóa. Sử dụng phân bón không đúng kỹ thuật đã làm cho đất bị chua hóa, phèn, mặn. Thải bỏ không hợp lý những chất thải bỏ rắn hoặc lỏng làm cho đất bị ô nhiễm, thoái hóa. Sử dụng không hợp lý các thuốc bảo vệ thực vật làm cho mặt đất càng ngày càng bị ô nhiễm, đất bị thoái hóa dần. 2. Hậu quả. A. Xói mòn. Rừng bị tàn phá dẫn đến lớp phủ thực vật bị cạn kiệt. Dưới tác dụng của mưa, đặc biệt nước ta là một nước nhiệt đới nên mưa nhiều, lượng mưa trung bình năm phần lớn từ 1.300mm đến 3.000mm. Trong lịch sử cũng có nơi, có năm, lượng mưa năm đạt đến 4.000mm, 5.000mm. Ví dụ như Phú Quốc 4.004mm, Bảo Lộc 3.272mm, Quảng Ngãi 3.305mm, Huế 4.349mm. Lượng mưa ngày lớn nhất trong lịch sử ghi lại có nơi đạt đến 300 hoặc 500mm. Ví dụ như Huế 433mm một ngày, Quảng Ngãi 490mm một ngày. Lượng mưa lớn, cường độ lớn, thảm thực vật bị hủy diệt, từ đó tốc độ xói mòn càng lớn. Chúng ta có thể lấy công thức sau đây để mô tả lượng xâm thực trên lưu vực như sau. G bằng A nhân L lũy thừa 1,5 mở ngoặc Y trừ K đóng ngoặc lũy thừa 1,5 nhân Y nhỏ lũy thừa 0,75. Ở đây, G là lượng đất bị cuốn trôi do mưa, A hệ số kinh nghiệm, L chiều dài sườn dốc, Y cường độ mưa, K hệ số thấm của đất, Y nhỏ độ dốc mặt đất. Từ công thức trên đây ta thấy rằng khối lượng đất bị bào mòn trên mặt đất tỷ lệ thuận với cường độ mưa, với độ dốc lưu vực cũng như chiều dài sườn dốc. Vì vậy, mưa càng nhiều mà cây rừng bị tàn phá, độ dốc mặt đất càng lớn, càng làm cho lượng xói mòn càng lớn. Theo tài liệu của Bộ Nông nghiệp Việt Nam thì ở các vùng núi phía Bắc nơi cây rừng bị tàn phá nhiều, nếu mỗi năm mặt đất bị bào mòn 1cm một năm nhân hecta, có nghĩa mỗi năm mất đi 200 mét khối đất, tương đương với 200 tấn. Cũng có nghĩa gần bằng 6 tấn mùn, tương đương 100 tấn phân chuồng và 300 kg nitơ, tương đương 40 kg sunfat đạm 1 hecta. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, thì hiện nay chúng ta có khoảng từ 6 đến 7 triệu hecta đất trồng đồi trọc. Đặc biệt nghiêm trọng là có 440.800 hecta đã hoàn toàn bị xói mòn trơ sỏi đá, không có khả năng trồng trọt, chiếm 1,35% diện tích tự nhiên cả nước. Ta chỉ lấy một ví dụ thực tế của nhà máy giấy Bãi Bằng, Vĩnh Phú. Trong gần 10 năm đã chặt 85.590 hecta rừng bồ đề, mỡ và tre nứa để làm giấy. Riêng lưu vực sông Hồng để xây dựng những công trình thủy điện lớn như sông Đà, Hòa Bình, Thác Bà trên sông Chảy, chúng ta đã phải chặt phá hàng triệu hecta rừng đầu nguồn. Từ đó cũng đã góp phần làm cho cường độ thoái hóa, bào mòn mặt đất trên lưu vực đầu nguồn ngày một tăng. Hàng năm, lượng đất bị xói mòn này mang vào các hồ chứa, làm cho hồ chứa ngày càng bồi đầy. Một phần lớn đưa ra các cửa sông làm thay đổi luồng lạch, bồi đắp các cửa biển, ảnh hưởng không ít đến các hoạt động giao thông sông biển. Riêng sông Hồng, lượng xói mòn hàng năm đưa ra biển ước tính hơn 120 triệu tấn. Có năm như 1971, sông Hồng đã đổ ra biển 202 triệu tấn bùn cát. Qua số liệu nghiên cứu nhiều năm của Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam, thì khoảng 70% diện tích lưu vực các sông ngòi nước ta có mô đun xâm thực vào khoảng 150 tấn trên 1 km vuông nhân năm. B. Sản sinh lũ quét, lũ bùn đá. Nước mưa sau khi rơi xuống đất, qua thẩm thấu, khắc phục sức cản của cây cối, lớp phủ thực vật trên mặt đất, rồi hình thành dòng chảy. Từ đó tập trung ra khe suối, rồi từ khe suối đổ ra sông để tạo thành lũ trên các dòng sông. Quá trình hình thành lũ được thể hiện bằng công thức kinh nghiệm sau đây. T bằng K mở ngoặc L1 trên V1 cộng L2 trên V2 đóng ngoặc. Ở đây, T là thời gian hình thành lũ, K là hệ số kinh nghiệm, L1, L2, độ dài sườn dốc và độ dài lòng sông, V1, V2, tốc độ tập trung nước trên sườn dốc và tốc độ tập trung nước trong dòng sông. Ở đây, tốc độ tập trung nước trên sườn dốc hoặc tốc độ dòng chảy trong lòng sông có thể biểu thị bằng công thức đơn giản của Manning như sau. V bằng 1 trên N, R lũy thừa 2 phần 3, Y lũy thừa 1 phần 2. Ở đây, N là hệ số gồ ghề tượng trưng sức cản trên bề mặt lưu vực hoặc sức cản trong lòng sông. R, độ sâu lớp nước trên sườn dốc hoặc bán kính thủy lực của mặt cắt ngang sông. Y, độ dốc sườn dốc hoặc độ dốc mặt nước của đoạn sông nghiên cứu. Từ hai công thức trên cho ta một khái niệm. Nếu bề mặt lưu vực mà lớp phủ thực vật như rừng cây, thảm cỏ bị tàn phá, rõ ràng đã làm cho sức cản của dòng chảy N giảm nhỏ, từ đó đã làm cho tốc độ dòng nước V lớn lên và thời gian hình thành lũ T cũng rút ngắn lại tạo thành lũ quét. Lũ quét có tốc độ lớn hơn có thể phá hoại hoặc gây hại nhiều công trình nhà cửa trên đường nó tràn qua. Ở Việt Nam ta, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Lai Châu, ở các tỉnh duyên hải miền Trung như Khánh Hòa, Phú Yên. Trong những năm gần đây, do hậu quả của nạn phá rừng nên lũ quét xảy ra hầu như đã trở thành phổ biến. Đó là một tai họa mà trước đây những nơi này chưa từng có bao giờ. Lũ quét chuyển động với một tốc độ lớn nên phá hủy và mang đi những vật chất sẵn có trên đường chúng chuyển động, mà trước nhất là bào mòn, rồi mang đi cả bùn cát, có lúc là sỏi đá. Nếu cây cối bị tàn phá mà độ dốc lưu vực càng lớn, thì lượng bùn cát mang đi càng nhiều, bởi vì theo công thức kinh nghiệm của nhiều nhà khoa học thủy lợi thì SO bằng alpha nhân 10 lũy thừa 4 căn Y. Ở đây, SR là lượng ngậm cát hay độ đục bình quân năm của dòng chảy. Alpha là hệ số kinh nghiệm phụ thuộc vào độ che phủ thảm thực vật và một số nhân tố khác. Y là độ dốc lưu vực. C. Sự xuất hiện quá trình laterit và clay hóa. Laterit thường gọi là đá ong hay kết von đá ong. Quá trình laterit còn gọi là quá trình kết von đá ong. Nước ta nói riêng và các nước nhiệt đới nói chung, do mưa nhiều, cường độ mưa thường lớn. Nếu lớp phủ thực vật bị tàn phá, thì tác dụng xói mòn sẽ dẫn đến quá trình rửa trôi và tích tụ các cation Fe cộng 2, Al cộng 3, Fe cộng 3, Mn cộng 6. Các cation này có sẵn trong môi trường nhiệt đới, dưới tác dụng của mưa và thấm, chúng có cơ hội tập trung lại một chỗ trong đất với mật độ cao. Cation này hấp thụ vào một nhóm mang điện âm như hạt keo sét hoặc oxit sắt, hoặc một tác nhân khác có tác dụng kết dính như xi men giữa các cation đó để tạo nên những liên kết tương đối bền vững. Khi nhiệt độ môi trường lên cao, độ ẩm giảm thấp, các liên kết này sẽ mất nước, đồng thời tạo nên những oxit kim loại cứng chắc. Tùy môi trường sinh thái mà chúng có thể tạo nên các loại đá ong hay đá kết von thường. Các hạt kết von và đá ong là biểu hiện cụ thể quá trình thoái hóa đất. Ngược lại, khi đã hình thành đá ong hoặc kết von thì sẽ ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái bởi vì chúng làm tính chất cơ lý của đất giảm sút, giữ ẩm kém, hút và giữ nước yếu. Càng có điều kiện để rửa trôi và xói mòn mạnh mẽ hơn vì lớp phủ thực vật không phát triển được. Nghèo dinh dưỡng cho thực vật và vi sinh vật. Khi đá tổ ong xuất hiện ở tầng mặt thì không có một loài thực vật và vi sinh vật nào phát triển nổi. Đất trở nên gần như đất chết. Theo tiến sĩ Lê Huy Bá thì vùng đất đồi núi miền Đông và Tây Nguyên đã có kết von và đá ong chiếm 15% diện tích tự nhiên. Quá trình clay hóa. Như trên đã phân tích, một trong những nguyên nhân dẫn đến thoái hóa đất là do các biện pháp tưới tiêu thiếu hợp lý. Ở đất, ta thường thấy việc tích nước trong các hồ chứa thường dẫn đến một hiện tượng là ở phía hạ lưu các công trình, hạ lưu các đập chính, đập phụ, thường dẫn đến lầy, thụt. Do thấm từ thượng lưu hồ chứa xuống một phần diện tích đất phía hạ lưu đập, nhất là những vùng trũng thường xuyên bị ngập. Khi đất ngập nước lâu ngày mà bản thân đất lại chứa nhiều chất hữu cơ, nên dễ bị phân giải và tạo nên quá trình clay hóa. Bản chất quá trình clay hóa là khử sắt xảy ra khi phân giải chất hữu cơ trong môi trường yếm khí, có cả sự tham gia của vi khuẩn yếm khí. Đây là quá trình khử sinh vật mà chất tham gia là sát hữu cơ cùng với sắt và vi sinh vật. Giai đoạn đầu của quá trình clay khi đất ngập nước là làm mất oxy nhanh chóng do sự hô hấp của vi sinh vật háo khí. Sau đó là quá trình khử nitrat, NO3-. Đây là quá trình vi sinh vật sử dụng nitrat như một chất nhận điện tử thay cho oxy, gọi là sự hô hấp yếm khí. Trong quá trình này, NO3 sẽ dẫn đến NO2, NO, NO2 và N2. Kết thúc giai đoạn này là tiếp tục giai đoạn hình thành khí metan, CH4, bởi vì đã có sự chuyển hóa gốc methyl của axit acetic và một phần từ gốc CO3, đồng thời với nó là quá trình khử Fe cộng 3 đến Fe cộng 2. Sự khử sắt là kết quả lên men hô hấp của vi sinh vật. Kết quả của quá trình sản sinh ra CH4, H2, H2S, axit hữu cơ và các axit amun. Các hệ vi sinh vật mà chủ yếu là bacteria, sau đó là fungi và actinomycetes tham gia mạnh vào quá trình này. Trong các bacteria thì nhóm Clostridium là nhóm khử sắt đóng vai trò quan trọng. Hợp chất Fe mở ngoặc CHO3 đóng ngoặc 2 sẽ xuất hiện và dễ dàng xảy ra phản ứng Fe mở ngoặc CHO3 đóng ngoặc 2 phân ly thành Fe cộng 2 và HCO3 trừ. Sắt cùng với silicat và khoáng sét tái tổng hợp ra silicat thứ sinh có hóa trị 2. Khoáng này có màu xanh xám, xanh lơ hay xanh thẫm. Quá trình clay đã hoàn thành. Sản phẩm cuối cùng là FeS và H2S. Sự có mặt của chất hữu cơ dễ thối rửa với Fe và vi sinh vật cùng với sự hô hấp của chúng đã tạo ra FeS và H2S. Trong đó lượng FeS nhiều hơn H2S. Dấu hiệu dễ nhận biết của clay là màu đất xám xanh hoặc xám đen, mùi tanh nồng, khó chịu hoặc hôi hôi. Ngoài một vài lợi ích về sự phân giải hữu cơ, còn thì quá trình clay đã gây hủy hoại môi trường đất vì mất đạm do khử nitrat thành N2 bay đi, tạo phản ứng môi trường chua hơn vì nhóm axit hữu cơ và phân giải yếm khí, sản sinh độc chất H2S làm ngộ độc rễ thực vật, nhất là rễ lúa, giết chết động vật và một số vi sinh vật háo khí trong môi trường đất. Quá trình giải phóng các chất khí CH4, NO2, NO, CO2 góp phần phát huy hiệu ứng nhà kính. Hai la mã, biện pháp chống ô nhiễm môi trường đất. Biện pháp chống ô nhiễm môi trường đất đầu tiên phải từ những nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường đất mà giải quyết. Ở đây, chỉ xin nêu lên một số vấn đề lớn có tính chất chung nhất là phải tập trung một cách kịp thời và hợp lý những chất thải bỏ lỏng hoặc rắn. Phải tìm cách khử trùng kịp thời những chất thải bỏ đã tập trung. 1. Phải tập trung một cách kịp thời và hợp lý những chất thải bỏ lỏng hoặc rắn. Tốc độ phát triển dân số ngày một tăng, nhu cầu vật chất của con người ngày một nhiều thêm. Cũng chính vì vậy mà những chất thải bỏ ngày càng một nhiều thêm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì bình quân lượng thải bỏ một người trong một năm là 600 kg. Đối với những nước công nghiệp phát triển, thì con số này sẽ từ 700 đến 800 kg một người một năm. Cho dù trọng lượng rác của từng gia đình có giảm, nhưng thể tích thông thường của chúng vẫn đạt 5 mét khối một người một năm. Chưa kể tới những chất thải bỏ rắn từ trong nông nghiệp, công nghiệp, và không kể tới những phế liệu trong xử lý nước thải. Ở Pháp, bình quân chất thải sinh hoạt là 1.000 kg một người một năm. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì lượng rác trung bình là 0,620 kg một người một ngày năm 1992. Đến năm 1994 là 0,710 kg một người một ngày. Với dân số năm 1994 là 4.693.573 người, thì lượng rác mỗi ngày thành phố phải xử lý không phải là ít. Dự tính đến năm 2000, lượng rác thành phố phải xử lý là 2.983.930 tấn một năm. Trong đó rác hữu cơ là 2.145.620 tấn và xà bần là 838.323 tấn, nghĩa là mỗi ngày thành phố phải xử lý 8.197 tấn rác. Bảng 3.11 Khối lượng rác nội thành thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1990 đến năm 1994. Nguồn: Xí nghiệp phân tổng hợp Hóc Môn. Năm 1990, dân số nội thành 2.853.000, khối lượng 311.547 tấn rác một năm, 855 tấn rác một ngày. Lượng rác bình quân 0,300 kg một người một ngày. Năm 1991, dân số nội thành 2.903.000, khối lượng 477.050 tấn rác một năm, 1.310 tấn rác một ngày. Lượng rác bình quân 0,451 kg một người một ngày. Năm 1992, dân số nội thành 3.100.000, khối lượng 616.406 tấn rác một năm, 1.690 tấn rác một ngày. Lượng rác bình quân 0,564 kg một người một ngày. Năm 1993, dân số nội thành 3.400.000. Khối lượng 383.834 tấn rác một năm, 2.304 tấn rác một ngày. Lượng rác bình quân 0,680 kg một người một ngày. Năm 1994, dân số nội thành 3.888.000. Khối lượng rác 999.317 tấn rác một năm, 2.745 tấn rác một ngày. Lượng rác bình quân 0,710 kg một người một ngày. Ghi chú: tỷ trọng rác sinh hoạt 0,5 tấn trên 1 mét khối, xà bần 1,2 tấn trên 1 mét khối. Hệ số nén: rác sinh hoạt 2,5 tấn trên 1 mét khối, xà bần 1,3 tấn trên 1 mét khối. Bảng 3.12, thành phần rác sinh hoạt ở thành phố Hồ Chí Minh theo xí nghiệp phân tích tổng hợp Hóc Môn. 1. Thành phần lá cây, củ, quả, xác súc vật chết. Phần trăm trọng lượng 62,24%. 2. Giấy 0,59%. 3. Túi xách, cây que, dẻ rách 4,25%. 4. Nhựa, cao su, da 0,46%. 5. Vỏ ốc, vỏ sò 0,50%. 6. Thủy tinh 0,02%. 7. Đá, sỏi, sành sứ 16,40%. 8. Kim loại 0,27%. 9. Tạp chất khác từ 10mm trở xuống 15,27%. Có thể nói rằng ở đâu có người ở đâu có sản xuất thì ở đó có rác. Khi dân số gia tăng, lượng nhu cầu vật chất cho cuộc sống không ngừng tăng và từ đó lượng rác cũng tăng lên. Vì vậy, đòi hỏi phải kịp thời thu gom, xử lý, nếu không rác sẽ là một trong những nguyên nhân chính làm ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm đất nói riêng. 2. Phải tìm cách kịp thời diệt những mầm bệnh, hạn chế những khả năng lan truyền ô nhiễm từ đất sang nước, sang không khí trước khi có kế hoạch xử lý tổng hợp. Chúng ta biết rằng mặt đất thường là nơi tiếp nhận các chất thải ở thành phố, các khu dân cư, các khu sản xuất. Chúng thường tồn tại lâu hơn trên mặt đất rồi mới đưa đi xử lý. Vì vậy, nếu không kịp thời tìm biện pháp tiêu diệt những mầm bệnh trong những đống thải bẩn, không tìm biện pháp hạn chế khả năng lan truyền nguồn ô nhiễm, thì không những đất bị ô nhiễm mà nguồn nước, không khí cũng bị ô nhiễm. Bởi vì rác và những chất thải được tập trung lại, dưới ảnh hưởng của nắng, mưa, các chất hữu cơ trong rác bắt đầu phân hủy. Mưa xuống qua rác, nước bẩn sẽ thấm vào đất và chảy lan trên mặt đất. Dưới ảnh hưởng của nhiệt độ, gió, chất thải bẩn sẽ bốc hơi làm cho bầu không khí càng bị ô nhiễm. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, thì tính độc hại của nước rỉ ra từ bãi chứa rác được thể hiện như bảng 3.13 dưới đây. 1. Thông số pH. Nước rỉ ra từ bãi rác tươi 6,2. Nước rỉ ra từ bãi rác để lâu năm 7,5. Ghi chú: trừ pH, còn tất cả các thành phần khác đều có đơn vị là miligram một lít. 2. COD. Nước rỉ ra từ bãi rác tươi 23.800. Nước rỉ ra từ bãi rác để lâu năm 11.600. 3. BOD. Nước rỉ ra từ bãi rác tươi 1.190. Nước rỉ ra từ bãi rác để lâu năm 260. 4. TOC. Nước rỉ ra từ bãi rác tươi 8.000. Nước rỉ ra từ bãi rác để lâu năm 465. 5. Axit béo. Nước rỉ ra từ bãi rác tươi 5.688. Nước rỉ ra từ bãi rác để lâu năm 5. 6. NNH4. Nước rỉ ra từ bãi rác tươi 790. Nước rỉ ra từ bãi rác để lâu năm 370. 7. N. Oxy hóa. Nước rỉ ra từ bãi rác tươi, 3. Nước rỉ ra từ bãi rác để lâu năm, 1. 8. O. Phosphat. Nước rỉ ra từ bãi rác tươi, 0,73. Nước rỉ ra từ bãi rác để lâu năm, 1,4. 9. CNL. Nước rỉ ra từ bãi rác tươi, 1,375. Nước rỉ ra từ bãi rác để lâu năm, 2080. 10. NA. Nước rỉ ra từ bãi rác tươi, 960. Nước rỉ ra từ bãi rác để lâu năm, 1300. 11. MG. Nước rỉ ra từ bãi rác tươi, 252. Nước rỉ ra từ bãi rác để lâu năm, 185. 12. K. Nước rỉ ra từ bãi rác tươi, 780. Nước rỉ ra từ bãi rác để lâu năm, 590. 13. CA. Nước rỉ ra từ bãi rác tươi, 1820. Nước rỉ ra từ bãi rác để lâu năm, 250. 14. MN. Nước rỉ ra từ bãi rác tươi, 27. Nước rỉ ra từ bãi rác để lâu năm, 2,1. 15. FE. Nước rỉ ra từ bãi rác tươi, 540. Nước rỉ ra từ bãi rác để lâu năm, 23. 16. NI. Nước rỉ ra từ bãi rác tươi, 0,6. Nước rỉ ra từ bãi rác để lâu năm, 0,1. 17. CU. Nước rỉ ra từ bãi rác tươi, 0,21. Nước rỉ ra từ bãi rác để lâu năm, 0,3. 18. ZN. Nước rỉ ra từ bãi rác tươi, 21,5. Nước rỉ ra từ bãi rác để lâu năm, 0,4. 19. Phân biệt. Nước rỉ ra từ bãi rác tươi, 8,4. Nước rỉ ra từ bãi rác để lâu năm, 0,14. Từ tính chất nguy hiểm trên, nên trước khi tìm biện pháp xử lý hoặc tái chế, chúng ta phải tìm cách hạn chế khả năng gây ô nhiễm của chúng cho môi trường. Ví dụ, dùng phương pháp ủ yếm khí một số nơi như ở Đan Mạch, nhà máy phân rác Hóc Môn, Hà Nội, Bà Rịa Vũng Tàu, thì việc xử lý rác để phân hủy các chất hữu cơ được tiến hành nhờ tác dụng của các vi khuẩn hiếu khí, thực hiện trong xi lanh quay hoặc cố định ở môi trường ẩm hoặc sục không khí liên tục. Theo nhận xét của một số chuyên gia thì cho rằng phương pháp này tốn kém, hiệu quả thấp. Trong điều kiện khí hậu nóng, ẩm của Việt Nam thì quá trình phân hủy chất hữu cơ nhờ các vi sinh vật yếm khí rõ ràng là thích hợp và rẻ tiền hơn. Quá trình phân hủy các chất hữu cơ được tiến hành nhờ tác dụng của các vi sinh vật yếm khí có sẵn trong rác, thực hiện bằng cách ủ thành đống ngoài trời có bổ sung tưới ẩm. Sau một tuần ủ thì quá trình phân hủy có thể xảy ra dưới tác dụng của các vi sinh vật yếm khí. Nhiệt độ trong đống rác có thể tăng lên khoảng 50 đến 60 độ C. Đây là nhiệt độ thích hợp có thể tiêu diệt phần lớn các mầm bệnh và các vi trùng gây bệnh. Xem bảng 3.14. Bảng 3.14 thống kê các loại vi trùng gây bệnh có trong rác và điều kiện tiêu diệt các loại vi trùng đó. Nguồn Trần Mạnh Trí. 1. Tên ký sinh trùng. Salmonella typhi, gây thương hàn. Điều kiện: nhiệt độ 55 độ C, thời gian tiêu diệt 30 phút. 2. Salmonella paratyphi A và B, thương hàn. 55 độ C, 60 phút. 3. Shigella SPP, lỵ. 55 độ C, 60 phút. 4. Escherichia coli, tiêu chảy. 55 độ C, 60 phút. 5. Hepatite A, viêm gan. 55 độ C, từ 3 đến 5 phút. 6. Tenia sajanata, sáng. 50 độ C, từ 3 đến 5 phút. 7. Micrococcus va, gây ung thư. 54 độ C, 10 phút. 8. Staphylococcus gây mủ, 50 độ C, 10 phút. 9. Ascaris lumbricoides, run đũa, 50 độ C, 60 phút. 10. Mycobacterium tuberculosis, lao, 60 độ C, 20 phút. 11. Corynes bacterium diphtherin, bạch hầu, 55 độ C, 45 phút. 12. Gladia lamblia, bệnh do trùng sởi, 45 độ C, 10 phút. 13. Trituris tritura, run tóc, 55 độ C, 10 phút. 14. Tenia saginet, sáng bò, 60 độ C, 30 phút. 15. Tenia solium, sáng heo, 60 độ C, 30 phút. 16. Poliovirus hominis, sốt bại liệt, 65 độ C, 30 phút. Quá trình ủ có thể đưa thêm một lượng nhỏ nhất hoặc hóa vi sinh vào nhằm tăng cường cho quá trình phân giải các chất hữu cơ. Các chất hoạt hóa vi sinh sử dụng các chủng vi khuẩn loại Trochoderma và các nấm cellulo được cô lập từ nước thải của bãi rác. Ngoài ra, trong nước phân hầm cầu cũng chứa một lượng đáng kể các vi khuẩn hiếm khí như Clostridium, Plectinium, Perfringens. Các vi sinh vật này cũng có tác dụng hoạt hóa cho quá trình phân giải các chất hữu cơ được nhanh chóng. Vì vậy, bên cạnh các vi khuẩn cô lập từ rác, còn có thể dùng trực tiếp nước phân hầm cầu mà không cần phân lập các chủng vi sinh vật để sử dụng cho quá trình phân giải các chất hữu cơ. Để các vi sinh vật phát triển và có hoạt tính cao, cần bổ sung vào nước phân hầm cầu một lượng nhỏ đạm và lân trước khi tưới vào rác để ủ. Mặt khác, để hạn chế mùi hôi thối bốc ra từ các bãi rác, có thể dùng một lớp bùn, than bùn khô, phủ bên ngoài bãi rác có độ dày khoảng 10 cm. Áo phủ bằng than bùn vừa có tác dụng không có mùi hôi thối bốc ra, vừa có tác dụng giữ nhiệt, không để cho nhiệt độ từ đống rác thoát đi, góp phần nâng cao hiệu quả ủ. Tóm lại, trái đất hình thành cách đây hơn 4.700 triệu năm, nhưng con người xuất hiện trên trái đất cách đây vẻn vẹn chỉ khoảng 600.000 năm thôi. Tuy vô cùng muộn màng, nhưng từ khi xuất hiện loài người, cũng chính từ bàn tay con người tàn phá không biết bao tài nguyên khoáng sản, làm thoái hóa mặt đất, làm ô nhiễm mặt đất, nơi bao đời nay đã từng nuôi dưỡng con người trưởng thành phát triển. Liệu rồi đây quả đất có khả năng chịu đựng gánh nặng của các xã hội loài người đến bao lâu nữa? Mặt đất này còn lành lặn, còn trong sạch đến bao lâu nữa để tiếp tục nuôi dưỡng loài người? Câu trả lời ấy chỉ có con người mới quyết định được. Phải chăng chỉ có tìm mọi cách ngăn chặn sự suy thoái tài nguyên đất, tìm mọi biện pháp để giảm thiểu tối đa mức độ ô nhiễm môi trường đất, thì loài người mới có khả năng sống hài hòa với thiên nhiên trong những chặng đường tiếp theo?